Chương 1278, chẳng lẽ bị quỷ ván giặt đồ rồi? Nam. Tại mình sau khi vào cửa, đang từ trên mặt đất, thuận tiện hủy đi thứ gì? Ảnh mị nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Lại bị Đế Minh Quyết một cái muốn giết nhân ánh mắt dọa đến run một cái. Hắn vừa mới thế nào cảm giác nhà mình quân thượng là quỷ trên mặt đất đâu, không có khả năng, không có khả năng, tuyệt đối là hắn nhìn lầm, đây chính là cao cao tại thượng cực vực đế vương A. Làm sao lại quỳ xuống đâu, trời nhưng băng, nhưng nước, quân thượng QNZ không có khả năng quỳ xuống. A Mộ Nhan đem trên tay Bách Lý Lưu Âm bút ký ném vào không gian, mỉm cười nhìn về phía ảnh mị, ngươi vừa mới nói có chuyện gấp, là chuyện gì? Ảnh mị đột nhiên lấy lại tinh thần, hướng phía Đế Minh Quyết cung kính. Nói, quân thượng, cực vực bên kia phá quân truyền đến tin tức, nói U Minh vực có dị động. Bờ sông Vong Xuyên Minh Âm Thánh Diễm đột nhiên luồn lên. Bây giờ các đại môn phái lòng người bàng hoàng, chờ lấy quân thượng ngài đi chủ trì đại cục. Đế Minh Quyết nhíu mày, thấp giọng thì thào, Minh Âm Thánh Diễm chẳng lẽ ảnh mị bẩm báo xong, liền lui ra ngoài. Đế Minh Quyết quay người nhìn về phía Mộ Nhan, trong mắt đầy vẻ không muốn cùng lo lắng. Mộ Nhan lại giống như là biết hắn muốn nói gì, mỉm cười, ngươi có chuyện cứ việc đi làm, ta không có ngươi nghĩ yếu ớt như vậy. Ta có thể bảo vệ tốt chính mình. Đế Minh Quyết thân hình thoát một cái biến mất, trở lại xuất hiện, đã tại Mộ Nhan trước mặt. Hắn đưa tay kéo một cái, đem nhân kéo vào trong ngực, thanh âm thật thấp nặng nề, Nhan Nhan, ngươi biết bổn quân không muốn nghe những thứ này. Mộ Nhan nghe được nam nhân trong lời nói ủy khuất cùng phiền muộn, nhịn không được phốc một tiếng bật cười. Kia quân thượng muốn nghe cái gì? Nàng mặt mày cong cong, giảo hoạt mà động nhân. Nói ta không nỡ bỏ ngươi, nói ta không muốn để cho ngươi rời đi, nói ta muốn cùng ngươi mỗi thời mỗi khắc cùng một chỗ. Đế Minh Quyết đối đầu nàng trêu tức nét mặt tươi cười, trong lòng lấp kín, đột nhiên túi đầu phong bế môi của nàng, đem trong ngực cái này không tim không phổi tiểu nữ nhân hung hăng trừng phạt một phen. Hắn liền không nên trông cậy vào hắn Mộ Nhan giống như phổ thông thiếu nữ. Mộ Nhan giơ tay lên chậm rãi vòng lấy Đế Minh Quyết cổ, liễm diễm hoa đào trong mắt, choáng mở mềm mềm thâm tình, quân thượng đại nhân. Ngươi bây giờ thế nhưng là có gia thất nhân, đương nhiên phải cố gắng dốc sức làm sự nghiệp, nuôi sô nở dê gia đình. Ta cùng tiểu bảo nửa đời sau, đều ký thác vào trên người ngươi. Đế Minh Quyết bất đắc dĩ lại cưng chiều địa gật gật chóp mũi của nàng, ngươi cái này không có lương tâm nha đầu. Hai người lại dính nhau một trận, Đế Minh Quyết mới lưu luyến không rời rời đi. Tại hắn đi ra cửa phòng nháy mắt, sau lưng truyền đến nữ tử thanh nguyện nhẹ nhàng lại kiên định không thay đổi thanh âm. Đế Minh Quyết, bất cứ lúc nào nơi nào, ta đều sẽ chờ ngươi trở về. Đế Minh Quyết bước chân bỗng nhiên dừng lại, nã mở trà tờ tay cầm cái cửa keo kiệt gấp, sau đó trầm thấp nói một câu, chờ ta mới nhẹ nhàng đem cửa cài đo nở dê. Bên ngoài, ảnh mị chính chờ ở nơi đó, gặp hắn ra, liền vội vàng không người nói, quân thượng, thuộc hạ cùng ngài cùng một chỗ về cực vực không cần. Đế Minh Quyết đánh gãy nàng, ngươi lưu tại tu chân đại lục tìm kiếm tiểu bảo. Ngày bình thường không cần tại học viện xuất hiện, nhưng nếu là Mộ Nhan gặp nguy hiểm thuộc hạ minh bạch. Ảnh mị vội vàng nói, thuộc hạ chắc chắn bảo vệ tiểu thư cùng tiểu chủ nhân an toàn. Đế Minh Quyết mặt không biểu tình, đang muốn thân hóa hồng được, xuyên qua không gian bích lũy trở lại tu tiên đại lục. Chợt giống như là nhớ ra cái gì đó, mắt sắc phát lạnh, đưa tay trong hư không nhẹ nhàng vung lên. Sau đó thân ảnh mới biến mất tại nguyên chỗ. Thiên Xu viện động phủ. Hoa Tưởng Dung nhìn xem trong tay đan dược, ánh mắt lộ ra vẻ do dự. Thấu chương xong.